tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 17, góc truyện audio.com. 28, không hổ danh là sở nghiên cứu điều trị số 1 thế giới, trước đó bọn họ đã bàn luận về tấm phim mà tổng tài gửi, lập tức đưa ra 3 phương án, dĩ nhiên cần kiểm tra cơ thể cặn kẽ rồi phân tích tình huống cụ thể. Plan A, phương án A, giải phẫu. Hóa chất trị liệu, bạn xem, không hổ là ngọn đèn sáng của nhân loại, tình huống như tổng tài ở trong nước chỉ có đường chờ chết, nay đến đây còn có thể giải phẫu nữa. Hầu hết người nhà của tổng tài đều chọn phương án trị liệu này, sau đó tế bào ung thư khuếch tán, bắt đầu tiều tụy nằm trên giường bệnh không còn tôn nghiêm nữa. Tổng tài loại bỏ phương án này. Plan B uống thuốc đặc trị. Không phải ai cũng uống được thuốc này, chỉ 16, bệnh nhân ung thư dạ dày có thể tiến hành chữa bệnh bằng thuốc đặc trị. An toàn, không đau, và vô nghĩa. Tế bào ung thư sẽ nhanh chóng phát sinh kháng thuốc, bệnh giai đoạn cuối như tổng tài thì hiệu quả được chừng 5-3 tháng, nếu xui xẻo thì chừng 1 tháng. Tổng tài đang cân nhắc phương án này, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết, hắn chỉ muốn làm sao cho cuối đời không khổ sở thôi. Plan C, loại thuốc mới đang thí nghiệm. Sơ lược thì nguyên lý hoạt động của nó là cái gì đó thông qua protein đặc trưng cho tế bào ung thư tới các tế bào có dấu hiệu ung thư, để hệ miễn dịch của con người tiêu diệt các tế bào đó. Nhưng cách thức này chỉ mới thí nghiệm trên động vật, chưa có người nào tình nguyện làm thể nghiệm. Tổng tài nghe một đống từ chuyên môn mà choáng váng, may là có vị trợ lý chuyên nghiệp. Lẳng lặng, kiên nhẫn, đáng tin phiên dịch giúp hắn. Tổng tài giữ vẻ tế nhị, mặc dù hắn nghe hơi khó hiểu, nhưng chắc chắn đám người này tưởng hắn là tên Trung Quốc nhiều tiền đần độn đang khẩn thiết được sống tiếp, vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới sở nghiên cứu, nên mới đưa phương án này cho hắn. Khách trương,